Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, mọi người tiến bộ. Thình thịch, thủ đô bên ngoài, Lâm Thiên cùng Luffy hai người bán ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mông ép nhìn trước mắt những chiến đó đấu phản loạn quân. Xem sách truyện chương mới nhất mời được, đó là Trích Xú Điểu. Nếu như ngươi bình thường nói như vậy, ta nhất định sẽ đánh phi của ngươi. Bất quá, hôm nay ta cũng vô cùng đồng ý cái nhìn của ngươi. Luffy bỗng nhiên đứng lên. Ngu ngốc, con chim kia cư nhiên ta đem chúng ta nhưng ở chỗ này. Ta muốn đem hắn đánh phi. Đánh phi, đứng dậy, kéo tức giận Luffy thân ảnh của. Được rồi, chỉ ngươi còn chưa nhất định đánh doanh con chim kia. Chúng ta hay là đi hoa Vivi à? Ngoặc kép, nghe được Vivi, Luffy thở sâu câu chửi thề. Đè xuống tức giận trong lòng, khiến Luffy an tĩnh lại. Lâm Thiên Tùng khẩu tay. Crocodile, người tên hỗn đản này đi ra cho ta, sau đó sẽ không có sau đó. Vừa mới buông tay ra, Luffy liền kích động hướng phía chạy phía trước đi. Trong miệng còn không ngừng hô lớn. Cao su cao su. Cánh tay cấp tốc đưa dài. Bắt lại vừa vặn đang lao xuống. Chuẩn bị tìm kiếm bị truy phong nhưng xuống Lâm Thiên cùng Luffy. Quay người vượt lên sau đó bối. Bình tĩnh hô. Bell, chúng ta hiện tại chạy đi vương cung. Ta muốn đem Crocodile đánh phi. Giơ tay lên chống đối phía trên ánh dương quang. Lâm Thiên nhìn hướng phía cung điện phương hướng bay đi Luffy. Cảm thán nói. Tiểu tử này. Vận khí tốt tới mức này. Này cũng có thể tìm tới người bay qua. Ngọa tào. Nói như vậy chỉ còn lại ta một người đây. Tên ngu ngốc kia. Bỗng nhiên rõ ràng bạch Lâm Thiên. Nhất thời liền nổi giận. Mở miệng nổi giận mắng. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên không có nhiều lời. Đang muốn hướng phía cung điện phương hướng chạy đi. Truy phong đem bọn họ ném. Hiện tại ngoại trừ chạy tới. Không có những phương pháp khác. Lâm Thiên, đột như kỳ lai quen thuộc gọi, để Lâm Thiên sững sờ, vội vã hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, hướng cùng với chính mình nhào tới, thình thịch, bóng hình xinh đẹp trùng điệp đụng vào Lâm Thiên lồng ngực, thon dài hai tay vờn quanh ở bên hông mình, Lâm Thiên chậm rãi đưa hai tay ra, đem trong lòng đạo này toàn thân có không ít vết thương bóng hình xinh đẹp, ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng ma sát, hiển lộ ở nóng cháy dưới ánh mặt trời. Bóng loáng phía sau lưng, như hạng sang như tơ lụa trơn. Đáng tiếc mặt trên một hai đạo vết thương, phá hủy mỹ cảm. Nghe trong lòng Thiểu Thiên Hạ, thân bên trên truyền đến bụi cùng mồ hôi vị. Ngay cả trên người mùi thơm của cơ thể đều bị che. Còn có trên người phá toái quần áo và vết thương. Lâm Thiên trong lòng không khỏi hiện lên một tia không nỡ. Có thể đây cũng là nhất định. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn đứng ở Nami bên người. Ở nơi này tràn ngập nguy hiểm đại hải chính. Nami nhất định phải thành cường đại. Như vậy khả năng sống an toàn. Ngẩng đầu lên. Nami thập phần vui sướng nói ra. Lâm Thiên. Ta hiện tại nhưng là thập phần cường đại. Ta vừa rồi nhưng là giải quyết rồi một cái cường đại năng lực trái ác quỷ giả. Mừng rỡ giọng nói. Tựa như tiểu hài tử làm thành một món sự tình. Sau đó chạy đến trước mặt cha mẹ mời phần thưởng. Một dạng tâm tình. Khẽ mỉm cười một cái. Hai tay theo bóng loáng phía sau lưng. Rời đến cùng. Vuốt ve Nami tranh hồng sắc tóc. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phát hơi. Ngón tay nhẹ nhàng băng bên ngoài xẹt qua. Ôn nhu băng Nami. Đem bên ngoài như thiên sứ gương mặt bên trên. Nhẹ nhàng biến mất trắng noãn trên mặt hắc sắc vết bẩn. Giọng nói hơi lấy trầm trọng. Thật xin lỗi. Nami muốn ngươi gia nhập vào loại này trong chiến đấu sinh tử. Ta thực sự. Chấm ngoặc kép. Không đợi Lâm Thiên nói xong. Nami cũng đã lắc đầu. Nhìn Lâm Thiên. Bình tĩnh nói ra. Đây đều là ta ý nghĩ của mình. Ở thật lâu tiền ta liền chuẩn bị làm như vậy. Tuy nói. Ta là Nami. Cũng không cần kinh lịch bao nhiêu chiến đấu. Nhưng không có lần nhìn các ngươi rơi vào trong chiến đấu. Mà ta lại chỉ có thể chạy trốn. Đi rất xa. Vẫn không thể liên lụy đến các ngươi. phạ đối với các ngươi chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Không chỉ là Nami, ngay cả Usopp trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Mỗi lần thoạt nhìn chiến đấu, bọn họ đều vội vàng chạy đến phía sau đi. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng là có cùng với chính mình lo âu và lo lắng. Bọn họ cũng không muốn ở trong đội ngũ cản trở. Bọn họ cũng muốn ở trong chiến đấu chân chính ra một phần lực. Nghe vậy, vô luận là ôm Nami Lâm Thiên, còn là đi tới sau rông cũng không khỏi sửng sốt. Bọn họ phát hiện, ở một số thời khác, bọn họ cũng không có quá nhiều chú ý tới đồng bọn ý nghĩ trong lòng. Trong lòng hiện lên cảm động, Lâm Thiên không có nhiều lời, chỉ là cảm giác trong ngực thiên hạ là khả ái như thế. Thân ở loại chiến trường này, chung quanh đều là mọi người gào thét, bầu không khí vừa vặn, liền đang chuẩn bị là lúc. Này, hai người các ngươi, có thể hay không đừng như vậy đây? Đều đã mấy phút, chúng ta còn muốn chạy đi sân rộng đâu? Phía sau sau rông thực sự nhìn không nổi nữa. Hai người các ngươi cũng quá chán ngán làm nũng rồi. Loại sự tình này sự tình cũng cần nhìn lên sau khi cùng nhìn xuống đất điểm A. Đây chính là tại chiến trường. Hơn triệu người ở trước mắt chiến đấu liều mạng. Hai người các ngươi lại ở chỗ này sao sao? Một điểm cơ bản tôn trọng cũng không có. Để sau rông là sâu đậm bất đắc dĩ. Có thể sau rông như vậy nói như vậy không truyền. Dường như không có chiếu cố mẫu tâm tình của người ta. Nami lúc đầu thập phân tâm tình tốt, trong nháy mắt thay đổi kỳ kém không gì sánh được. Từ Lâm Thiên trong ngực đi ra, cả người dấy lên hừng hực lửa giận. Không có nhiều lời, thiêu đốt lửa giận, đem sau rông giật mình kêu lên. Thân thể không khỏi hướng về sau nghiêng, tay trái bản năng khoát lên bên hông Wado Ichimonji mặt trên. Này, ngươi cái này nữ nhân ngốc, ngươi muốn làm gì? Kết lạc tương đương kết rồi. Song quyền nắm chặt, đầu khớp xương cùng đầu khớp xương giữa ma sát, phát sinh kêu lập cập. Có thể nghĩ Nami trong lòng lúc này là bực nào phẫn nộ. Trên mặt lại lộ kiểu khác dáng tươi cười. Cắn răng nói ra, sao rong, ngươi mới vừa thật đúng là có thể. Vừa tới ngươi còn không có thanh tỉnh nhận thức. Nhận thức, cái gì nhận thức, lời còn chưa dứt. Nami tức giận nắm tay cũng đã đập phải. Một quyền đem sau rông đánh bay đáo trong nhà. Sụp đổ tường còn có bụi mù đem sau rông thân ảnh che lại. Mấy tiếng sạch ho khan tiếng vang lên. Sau rông cong eo, từ trong phế tích bò lên. Trong miệng thở hổn hển, tay trái ép chặt ở bụng. Nơi đó ở trước đó trong chiến đấu bị thương. Kiến sau rông từ trong phế tích đi ra. Nami mở miệng nói. Nhận thức chính là ngươi còn khiếm ta 40 vạn bối lợi. Mới vừa có phá hư ta sự tình. Cộng thêm mấy tháng này lợi tức. Ngươi nhưng là khiếm ta 100 vạn bối lợi. Nghe vậy, sau rông nhất thời ngây ngẩn cả người. Mặt đen lại đè nén phẫn nộ nói ra. Ngươi tên ngu ngốc này nữ nhân. Tổng có một ngày ngươi sẽ xuống địa ngục. Xuống địa ngục liền xuống địa ngục. Cái này không phải ngươi muốn lo lắng. Nami khoát tay. Không sao cả nói rằng, đối với hai người khác khẩu, Lâm Thiên cười một tiếng, đem lực chú ý đặt ở sau rông trên người, cảm thụ được toàn thân vẻ này thay đổi khí thế, hai mắt hơi co rút nhanh, đi qua sau rông cả người chính là một cái ra khỏi vỏ kiếm. Lợi hại cùng lộ hết tài năng, kiếm bản sát phạt chi binh, không chỉ có đả thương người còn tổn thương mình, hiện tại sau rông liền là một thanh bị thu hồi vỏ kiếm kiếm. Toàn thân sắc bén khí thế tiêu tán rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là sau rông lợi hại, chỉ là cái loại này lợi hại chôn sâu với vỏ kiếm. Xuất thế ngày chắc chắn lộ hết tài năng, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, tiến lên đi mấy bước, hỏi, sau rông, chiến đấu lần này, ngươi là không phải đột phá. Nghe được Lâm Thiên hỏi, sau rông bật người đình chỉ cùng Nami khắc khẩu. Trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Chiến đấu lần này, đối với mình thu hoạch thực sự quá lớn. Khẽ gật đầu, ừ, lần này ta đột phá. Ta đã có thể cảm ứng được vạn vật hô hấp. Cả cái thế giới đều có hô hấp. Hiện tại ta đã có thể chém đoạn cương thiết. Nhiều ngày tới huấn luyện, còn có Lâm Thiên ở kiếm thuật cảm ngộ. Đều tăng nói với sau rông quá. Nhưng chính là kém như vậy một cước. Có thể cảm giác được này tầng không hiểu nhau. Nhưng vẫn bất năng toàn bộ bước vào. Chiến đấu lần này. Chính là một cái cơ hội. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu. Chính mình khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính mình kiếm thuật còn có thể càng mạnh. Chảm thiết. Có thể đến tới loại tình trạng này. Sauron kiếm thuật đã đến một người tầng thứ. Kế tiếp bằng vào cái này Sauron tiềm lực. Còn có đối với kiếm đạo lĩnh hội. Sauron sẽ phải đột nhiên tăng mạnh. Thẳng đến kế tiếp quan khẩu. Bất quá. Sauron tuy là ngươi đạt tới chảm thiết nông nỗi. Nhưng là ngươi là mới vừa tiến vào. Đừng thật cao hứng. Chờ có một ngày ngươi tùy ý một kích đều có thể phát sinh cái loại này uy lực. Khi đó ngươi khả năng chân chính thông hiểu đạo lý cái này cái tầng thứ. Lâm Thiên, gõ vào Sauron trong lòng. Bỗng nhiên từ vui sướng trong tâm tình đi ra. Dùng sức nhẹ gật đầu. Đã biết Lâm Thiên kiếm thuật. Sauron biết mình còn chưa đủ. Cách chân chính kiếm hào còn kém rất xa. Mình còn có rất nhiều đường muốn đi. Mới có thể đến đạt đến cái loại tình trạng này. Dừng một chút. Sauron mở cửa hỏi. Uy. Lâm Thiên, bây giờ ta cách mắt ưng có còn xa lắm không? Tinh tế suy tư một phen. Lâm Thiên cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật. Lưu thông máu nhận rõ giữa song phương chênh lệch. Đối với Sauron mà nói. Còn khá hơn một chút. Ngươi còn kém rất xa. Chảm thiết chỉ là để cho ngươi hơi chút đi tới một chút. Ngươi bây giờ còn vẫn đang khiêng không xuống mắt ưng nhất chiêu. Ngươi có thể chém đoạn cương thiết. Mà mắt ưng đã có thể chặt đứt kim cương. Nghe vậy, Sauron trầm mặc, nắm thật chặt Wado Ichimonji. Gân xanh đều để lộ ra cổ tay. Hiện lên trong lòng kỳ thực không có Nami bình tĩnh. Mắt ưng, tổng có một ngày ta cũng sẽ đạt tới cái loại tình trạng này. Sauron hai mắt tràn ngập chiến ý. Sát sát, đột nhiên, mười mấy tên ăn mặc các màu quần áo phản loạn quân. Cầm vũ khí. Toàn thân đều là chiến đấu vết thương. Điên cuồng hướng phía Lâm Thiên bọn họ đánh tới. Mặc dù không biết người như vậy. Nhưng bọn họ lúc trước tràng cảnh toàn bộ đều thấy. Trong đó bạch y nam tử kia. Đang ở những đại điểu đó bên trên. Cùng Alabasta tối cường chiến sĩ là một phe. Nói như vậy. Bọn họ chính là quốc vương quân. Mà hai cái chạy đến nam nữ. Như vậy thân mật. Nhất định là một người. Nhất thời phân ra hơn 10 người. Hướng phía Lâm Thiên bọn họ đánh tới. Ta tới a. Ngoặc kép. Sauron đỡ bên hông ba thanh kiếm. Đi ra. Nhìn xông tới đoàn người bình tĩnh hô lớn. Kiến Sauron xuất thủ. Lâm Thiên thu hồi mang đi ra bước chân. Nhưng vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Đừng đem bọn họ giết. Đánh xỉu có thể. Không cần Lâm Thiên nhiều lời. Sauron trong lòng đã sớm có biết. Bọn họ chính là đến giúp Vivi ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Vivi không muốn chết một người. Cái này là không thể nào sự tình. Có thể điều này cũng không có thể khiến cái này người chết tại bọn họ trên tay. Bá, rút ra bên hông Wado Ichimonji. Còn có khoái đao Yubashiri. Sandai Kitesu rất sắc bén. Cái này chủng tình huống bên dưới. Đơn giản là có thể đem người chém chết. Giết. Đem những này cùng quốc vương quân một phe tên. Toàn bộ bắt lại. Chúng ta đem cứu vớt cái này cái quốc gia. Đối mặt với những người này không sợ chết dũng khí. Đáng giá tán thán. Nhưng tìm được mình làm đối thủ. Liền là bi ai của bọn hắn. Cự ly ngắn nhanh báo. Sauron đôi tay cầm đao. Xông vào trong đám người. Chỉ một thoáng. Cân nhắc đạo hàn mang hiện lên. Thời gian phảng phất đình chỉ phút chốc. Trong chớp mắt, Sauron đã xuyên qua đám người. Hơn 10 phản loạn quân duy trì lúc trước động tác. Chỉ có nhỏ bé gió cuốn cuồng xa xông qua. Song kiếm vào vỏ, hơn 10 đạo thân ảnh. Trong nháy mắt hạ xuống, mặt đất hoàng sa đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.